Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có nghe được anh nói gì không? Có phải em muốn nói gì với cả anh không? Quế Anh, anh là Đức đây. Quế Anh chớp mắt mấy cái nhưng vẫn im lặng. Nửa giờ sau thì vẫn như vậy, quá sốt ruột nên bà cả đã phải nhờ Đức. Nó tỉnh chưa? Nhưng xem ra chỉ là có con có thể giúp cho nó được mà thôi. Má nhờ con ở lại đây đêm nay nhé. Trong lúc nguy cấp này, bà mới chịu dịu ngọt với cả Đức. Thực ra trong lòng của Đức cũng không đành lòng nhìn Quế Anh như vậy, nên anh đã nhận lời ngay. Con sẽ ở lại, xin phép má để cho con ngồi đây với cả mình em nó. Hình như Quế Anh không thích có đông người. Tối đó chỉ có một mình Đức là ngồi bên cạnh canh cho Quế Anh ngủ. Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy cô gọi khe khẽ tên của mình và hai dòng lệ cũng đã chảy dài ở trên khóe mắt. Không thấy ai ở bên cạnh, nên Đức đã đưa tay nắm lấy tay của nàng như một cách truyền hơi ấm. Đột nhiên Đức phát hiện trong lòng bàn tay của Quế Anh có một vật gì đó giống như là một đạo bùa chú bằng vải vàng. Cái gì vậy? Đức hỏi khẽ và tất nhiên là không có ai trả lời. Tiện tay lấy vật ấy lên đưa xem thì giật mình, bởi đó thực sự là một loại bùa chú gì đó trông rất lạ. Anh tuy không suy nghĩ thêm gì nhiều, vội cầm lấy cái vật ấy thuận tay ném thẳng nó vào trong đĩa đèn dầu đang cháy. Một ánh lửa xanh bỗng đã bùng lên, cùng với lúc đó là một tiếng thét thật to của Quế Anh. Vợ chồng của ông bà cả đang ở trong nhà đã vội vã chạy ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Đĩa đèn dầu sau khi bùng cháy thì cũng đã tắt tối đen. Ông cả giục gia nhân. Tụi bay đốt đèn lên coi. Bà cả thì hỏi lần nữa. Có chuyện gì vậy hả Đức? Chẳng nghe Đức lên tiếng, bà liền hốt hoảng. Có chuyện rồi ông ơi. Khi đèn đốt sáng trở lại thì cả hai Quế Anh và Đức cũng không còn ở đó nữa. Trời ơi, sao? Sao lại đến như thế này? Bọn nó đâu hết cả rồi? Bà cả chỉ kêu được có mấy tiếng như vậy rồi ngất xỉu đi. Kiều Oanh lúc mê lúc tỉnh suốt cả đêm khiến cho cả nhà lo lắng, sợ hãi. Vào nửa đêm khi vừa tỉnh lại, cô đã chỉ tay qua bên sông kia mà hét lên. Đừng hại người ta, họ có làm gì ác đâu, mà ác với họ quá lắm như vậy. Ông bà Hai Tâm thì chẳng hiểu chuyện gì nên đã vội hỏi. Còn nói ai? Kiều Oanh. Nhưng cô nàng đã không trả lời, mà lại nằm xuống và rơi vào hôn mê như trước đó. Khoảng nửa giờ sau thì Kiều Oanh cũng đã tỉnh lại lần nữa, nhưng lần này thì giọng điệu thì lại khác hẳn. Họ đã chết chưa? Sao không ai qua bên đó xem hai đứa nó ra sao rồi? Ông Hai Tâm thì liền hỏi. Con nói họ là ai? Kiều Oanh chỉ tay qua chỗ ngôi nhà có ánh đèn sáng ở bên kia sông. Nhà đó đó. Bà Hai bỗng giật mình nói. Đó là nhà của ông cả sự. Sao con lại... Kiều Oanh nghiến răng. Để họ chết hết đi. Nói xong cô ta đã lại ngã ra và hầu như không có biết gì nữa. Vợ chồng của Hai Tâm cảm thấy lo lắng quá đỗi. Bà nhớ lại cái chuyện tối ngày hôm qua mà lại càng trở nên thêm sợ. Chiều qua đang ăn cơm, bỗng nó bỏ đi xuống bến rồi đi đâu chẳng hiểu. Đến đêm thì mới mò về nhà mình mẩy thì ướt đẫm, người lạnh cóng rồi sau đó thì mê man luôn. Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy đấy ông ạ. Ông Hai thì nói thêm. Ngày bữa ở Sài Gòn về nó đã có nhiều biểu hiện kỳ kỳ rồi. Cứ hỏi là có thấy thằng Hiếu tới thăm không? Mà thằng Hiếu thì đã chết cách đây mấy năm rồi. Bà Hai cũng đã nhớ lại. Nó hầu như là không nhớ chuyện gì. Thằng Hiếu thì đã chết mà cứ sợ thằng ấy tới nhà tìm. Hình như là nó bị cái gì đó ám hay sao? Mà tính tình cũng đã thay đổi. Chứ từ nào tới giờ nó có như vậy đâu. Vừa khi ấy thì từ ngoài sân có một người bước nhanh vào bên trong hỏi oang oang. Có chuyện gì vậy hả anh chị? Nhìn ra bên ngoài thì bà Hai đã liền reo lên. Cô Tiên, trời ơi, sao lại bất ngờ như vậy chứ? Ông Tâm nghe thấy vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Ủa, nghe nói cô ở bên Tây, vậy về hồi nào vậy? Em mới về hôm qua. Sáng nay phải hỏi thăm mãi mới nhớ đường qua đây để mà thăm anh chị đấy. Bây giờ xứ mình thay đổi nhiều quá ha. Rồi bà ôm chầm lấy bà Tâm, giàn giụa nước mắt. Xui ra hụt của em đây mà. Phải chi năm đó ở bên Pháp, em không có bị bệnh liệt giường và kịp về để lo đám cưới cho thằng Hiếu. thì nó đâu có chết oan uổng như vậy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net